xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 834, lốp xe dự phòng nghịch tập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ trước đó không biết Viên Y cùng Chu Dục tình cảm lưu luyến. Chỉ coi Viên Y là nàng tương lai tẩu tử, cho nên đối Viên Y phi thường thân mật. Hai người rất nhanh liền thành hảo bằng hữu. Cố Thiển Vũ liếc qua Viên Y, nàng nhàn nhạt mở miệng. Không có gì, Viên Y luôn cảm thấy hôm nay Quý Cảnh Đồng có chút lạ. Nàng hơi há ra mở miệng, vừa dự định nói cái gì thời điểm. Chu Dục đi vào, trông thấy Chu Dục, Viên Y thõng xuống con mắt, thần sắc hiện lên một mạt cô đơn. Chu Dục đi sau vào, cũng nhìn thoáng qua Viên Y, gặp nàng cúi đầu. Đối với hắn nhìn qua ánh mắt tránh mà không gặp. Chu Dục nhíu mày, nhìn thấy Viên Y cùng Chu Dục biểu tình. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Hai người này liền cùng chính mình bị ủy khuất gì. Đức Hạnh, hiện tại kịch bản đã phát triển đến. Chu Dục cùng Viên Y hiểu lầm vừa cởi bỏ. Nhưng là bởi vì lẫn nhau hiện tại cũng có người yêu. Bọn họ không cách nào cùng một chỗ. Nhất là Quý Cảnh Thần hiện tại còn mọc lên bệnh, lấy Viên Y bạch liên hoa thuộc tính, nàng căn bản không có khả năng ngay tại lúc này cùng Quý Cảnh Thần nói chia tay. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức cự tuyệt Chu Dục yêu thương. Nói thật, Cố Thiển Vũ thà rằng Chu Dục cùng Viên Y không muốn như thế phiếu. Một bộ vì người khác suy nghĩ dáng vẻ. Nếu như bọn họ cùng Quý gia huynh muội sớm liền nói rõ, chuyện kia sẽ phát triển càng về sau bết bát như vậy tình trạng sao? Luôn cho là mình vì lấy đại cục làm trọng hy sinh tình yêu của mình. Kỳ thật chính là bốn phía thêm phiền. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt đối Viên Y nói, theo tỷ, ngươi hôm nay không phải tăng ca sao? Ngươi về trước phòng trực ban đi. Ta có chút việc muốn theo Chu Dục nói riêng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Viên Lưu dùng sức mím môi, sau đó nhẹ gật đầu. Nói xong nàng liền xoay người đi ra phòng bệnh. Trải qua Chu Dục thời điểm, Viên Im đi rất nhanh, tựa hồ sợ cùng Chu Dục đối mặt dường như. Chu Dục ánh mắt theo đi vào vẫn rơi vào Viên Y trên người. Thẳng đến nàng đi ra, Chu Dục còn đang ngó chừng cửa phòng bệnh nhìn. Cố Thiển Vũ, từng cái gì mau bệnh. Hai người bọn họ có phải làm người khác đều là kẻ ngu. Như thế trắng trợn đem, yêu người ở ngực khó mở. Biểu hiện tại trên mặt, ngay tại Chu Dục nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh thời điểm. Sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Ngươi đang nhìn cái gì? Chu Dục dường như là mới ý thức tới Cố Thiển Vũ tại. Hắn xoay người, đã nhìn thấy mặt không biểu tình nhìn hắn Cố Thiển Vũ. Chu Dục nhíu mày, hắn bị loại ánh mắt này chằm chằm có chút không thoải mái. Làm sao vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Chu Dục bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Cố Thiển Vũ còn nhìn Chu Dục. Không thể không thừa nhận mặc áo khoác trắng Chu Dục còn rất dạng chó hình người. Chu Dục dáng dấp rất nho nhã lịch sự, mang theo một cái tơ vàng khung kính mắt, anh tuấn cao lớn, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Đáng tiếc thực chất bên trong gia hỏa này chính là một cái cho ăn không quen bạch nhãn lang. Mặc cho nguyên chủ đối với hắn lại thế nào tốt, hắn phản bội nguyên chủ thời điểm. Vẫn như cũ không lưu tình chút nào. Kỳ thật Cố Thiển Vũ đem Chu Dục lưu lại. Chỉ là vì buồn nôn Viên Y. Để Viên Y trong lòng không thoải mái. Nàng có thể cùng tên cặn bã này không có gì đáng nói. Không có gì. Chính là nghĩ muốn hiểu rõ ta ca tình huống. Cố Thiển Vũ tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Chu Dục nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Quý Cảnh Thần. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia cái gì? Chu Dục thu tầm mắt lại, đem Quý Cảnh Thần bệnh tình cùng Cố Thiển Vũ nói một lần. Hiện tại Chu Dục đầy trong đầu đều là Viên Y lúc gần đi đợi biểu tình. Hắn hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài tìm Viên Y, nhưng là hôm nay Quý Cảnh Đồng phá lệ rông dài, nói liên miên lải nhải lôi kéo hắn nói thật lâu lời nói. Cuối cùng Chu Dục mới tìm một cái lấy cớ đi ra. Chu Dục vừa đi ra phòng bệnh, đã nhìn thấy đứng tại hành lang đối diện đi tới viên y, cách Trương.